Thiên hạ vô song, chương 1153, Ba đại đế quốc 2, góc truyện audio.com. Nhưng khi mô hình Tử Cấm Thành vừa thành hình, còn chưa thực hiện, vài quan viên và thợ thủ công chịu trách nhiệm xây dựng hoàng cung cho nữ hoàng Catherine đã kinh ngạc hết sức sùng bái quỳ lạy đối với Mạnh Hàn. Cao quý, trang trọng, uy nghi, hào phóng, tất cả những từ ngữ có thể dùng để hình dung hoàng quyền đều có thể dùng để hình dung Tử Cấm Thành còn chưa được xây dựng này. Sau khi nhìn thấy mô hình này, trong lòng mọi người không hẹn cùng có một ý nghĩ. Có lẽ chỉ có hoàng thành như vậy mới có thể thực sự xứng đáng cho nữ hoàng bệ hạ ở lại. Có ma pháp trợ giúp trước khi Catherine trở lại thành bảo cự thạch Tử Cấm Thành đã được xây dựng xong hoàn toàn. Thời điểm có người đi qua phía trước Tử Cấm Thành đều dùng một loại ánh mắt tôn sùng than thờ, nhìn cả một quần thể kiến trúc rộng lớn phía trước. Sau 3 tháng, đại điển nữ hoàng bệ hạ đăng cơ được cử hành ngay tại Tử Cấm Thành vừa được hoàn thành xong. Vương quốc không còn công quốc nào khác, chỉ cần là quý tộc có uy tín danh dự đều trình diện dự họp. Nghi lễ long trọng kéo dài 3 ngày, gần như tất cả các quý tộc từ hầu tước trở lên đều lần lượt biểu thị cống hiến về phía nữ hoàng bệ hạ Catherine. Đến tận lúc này, vương quốc nhất thống trở thành đế quốc có thể chống lại đế quốc quang minh, đế quốc hắc ám. Mạnh Hàn trở thành quý tộc đầu tiên được phong tước sau khi nữ hoàng bệ hạ kế vị. Thân vương điện hạ Antonio chính là một đại quý tộc có tước vị cao nhất phía dưới nữ hoàng bệ hạ. Chỉ có điều, không ai có bất kỳ ý kiến nào đối với điều này. Người biết mối quan hệ giữa Mạnh Hàn và Catherine sẽ không nói bất kỳ chuyện gì. Người không biết quan hệ của bọn họ, nhưng biết Mạnh Hàn cường thế cũng không dám nói bất kỳ chuyện gì. Mệnh lệnh đầu tiên của nữ hoàng bệ hạ đã được ghi vào bên trong sử sách. Đến tận lúc này, đã xuất hiện ba đại đế quốc với thế ba chân vạc. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của mọi người chính là, ba đại đế quốc đều do một vị nữ tính trẻ tuổi chấp trường. Người biết nội tình nhiều hơn một chút lại càng thêm chấn động. Ba vị nữ tính nãy đều có một mối quan hệ không thể nào tách rời với Mạnh Hàn. Đến lúc này, Mạnh Hàn đã không còn chút nghi ngờ nào nữa. Bản thân hắn đã có thể nằm ở trong nhà hưởng phúc, hay là có thể cùng mấy nữ nhân của mình chỉ điểm giang sơn ghi vài dòng văn tự, hoặc là có thể rong chơi trong biển nghệ thuật vô cùng vô tận. Đương nhiên, tất cả những điều này còn nằm ở một chuyện cần giải quyết cuối cùng, đó chính là giải quyết triệt để vấn đề của tinh linh tộc. Cuộc chiến tranh giữa tinh linh tộc và long tộc đã kéo dài gần một năm. Số lượng quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 của Mạnh Hàn đã được sử dụng hết mười mấy quyển. Dựa theo số lượng Mạnh Hàn đã đưa ra lần trước, chắc hẳn trong tay các tinh linh chỉ còn lại một quyển. Chỉ có điều Mạnh Hàn hoàn toàn không lo lắng về thương vong của long tộc. Phần lớn cao thủ long tộc đều từng nhìn thấy lĩnh vực của hắn. Uy lực nho nhỏ của loại quyển sách cấp 8 này chắc hẳn còn chưa làm gì được bọn họ. Mạnh Hàn chỉ muốn biết lần này tinh linh tộc rốt cuộc đã vận dụng bao nhiêu cao thủ, đại khái đạt tới trình độ thế nào mới chịu dừng lại. Rất hiển nhiên, tinh linh tộc đã trở thành cung tên dương hết đà, mù quáng tự tin và có phán đoán sai lầm nghiêm trọng gì đối với thực lực cao thủ chân chính của long tộc. Thông qua kinh nghiệm với Eva và hội trưởng nghiệp, góc truyện audio.com. Đoàn ma pháp sư đã tàn sát ấu long kia, nhiều nhất chỉ có thể làm cho bọn họ ứng phó được với hai ấu long ban đầu đã bị giết chết. Khi những cao thủ như Benson Harrison tham dự vào, kỳ thực cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu. Bao gồm cả việc thống nhất đế quốc, nâng đỡ Fanny và Angelina lên trước, trên căn bản Mạnh Hàn cũng chỉ nghĩ kế ở phía sau hỗ trợ, nghiễm nhiên chính là tư thế cẩn thận của một cậu con trời. Dường như điều này cũng phù hợp với tâm tính của một người thượng vị. Muốn làm chuyện gì, Mạnh Hàn chỉ cần động khẩu là được, tự nhiên sẽ có người sẽ thực hiện động thủ từng chi tiết nhỏ. Trong cuộc chiến tranh giữa tinh linh tộc và long tộc này, Mạnh Hàn vẫn tuân theo truyền thống. Như vậy chẳng quan tâm cũng không chủ động tìm hiểu, đây chính là thái độ của Mạnh Hàn đối với cuộc chiến tranh của hai tộc, đồng thời cũng giữ chặt điểm mấu chốt. Cuộc chiến tranh giữa hai bên tuyệt đối không thể liên lụy tới Hoàng Kim Thành. Về điểm này, bất kể là long tộc hay tinh linh tộc đều rất tán thành, chưa từng vượt qua điểm mấu chốt này. Ngày hôm nay, Mạnh Hàn rốt cuộc cảm giác được một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 8 cuối cùng cũng đã được sử dụng. Có lẽ đây đã là cơ hội cuối cùng của tinh linh tộc. Mạnh Hàn có thể dự kiến được rất nhanh cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc. Đúng như dự đoán, thời gian một tháng vội vã trôi qua. Vào buổi tối của một ngày nào đó, Mạnh Hàn bỗng nhiên nhận được một tin tức từ tinh linh truyền tới, nữ hoàng bệ hạ tinh linh cho mời hắn đến một nơi bí mật nào đó tại biên giới rừng rậm tinh linh. Tinh linh tới truyền tin thông qua phía bên Grace, nhưng cùng lúc đó cũng căn dặn, hy vọng Mạnh Hàn có thể qua đó một mình, không dẫn theo đại đội nhân mã, càng không dược để Jessica và Luisa Luiser biết việc này. Mạnh Hàn không chút nghi ngờ về thực lực của đám người Benson tiên sinh. đối với sự thất bại của tinh linh tộc Mạnh Hàn đã sớm chuẩn bị tâm tư. Chỉ có điều thời điểm nhìn thấy 6 trưởng lão của tinh linh tộc, hắn vẫn giật mình trước dáng vẻ chật vật của bọn họ. Bao gồm cả nữ hoàng tinh linh, mỗi trưởng lão đều có vẻ suy yếu gần như không có cách nào đứng thẳng được. Y phục trên người rách nát gần như đã biến thành vải vụn. So với dáng vẻ ung dung hào hoa phú quý ban đầu, quả thực chính là chênh lệch một trời một vực. Sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, những vết máu trên người lộ rõ, không có cách nào che giấu được. Nếu không phải bọn họ dựa vào thân cây to phía sau, Mạnh Hàn không chút nghi ngờ 6 vị trưởng lão sẽ đều nằm để gặp hắn. Tinh linh đã dẫn đường cho Mạnh Hàn đến đây, chỉ đứng ở phía xa chỉ phương hướng sau đó liền rời khỏi, căn bản không có lại gần. Chắc hẳn tình hình nơi này thế nào, hắn cũng không biết. Bộ dáng của chúng ta rất chật vật đúng không? Nữ hoàng tinh linh nhìn Mạnh Hàn một thân hào hoa phú quý đi đến, cười khổ một tiếng, miệng khô khốc khó nhọc thốt ra một câu tự diễu. Đã trong dự đoán, Mạnh Hàn tiện tay ra một chiêu. Trên mặt đất bắt đầu có 6 cái ghế bay lên, đỡ 6 vị trưởng lão ngồi ở trong đó, khiến cho các nàng thoải mái hơn một chút. Sau đó hắn mới tự mình làm ra một cái ghế ngồi ngồi. Lúc này hắn lại thấy các trưởng lão tinh linh biến sắc liền nói. Nếu như tinh linh tộc thắng lợi, nữ hoàng bệ hạ đã không tới chỗ này gặp ta. Thần sắc của mấy vị trưởng lão bình tĩnh trở lại, nếu như không phải Mạnh Hàn làm như vậy, mà ngay từ khi vừa mới bắt. Góc chuyện audio.com, đầu đã biết tinh linh tộc sẽ thất bại, chuyện đó thực sự quá là đáng sợ. Cách chương.